Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 737, ai nói quan phương sẽ không đồn thổi lên. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lâm Uyên bắt đầu cùng Lam Vận Hội nhân viên làm việc tiếp xúc. Liền, Tần Châu hoan nghênh ngươi, bài hát này tiến hành ca sĩ lựa chọn cùng biểu diễn thu âm công việc. Mà ở bên ngoài, theo Lam Vận Hội tổ chức sắp tới, liên quan tới Lam Vận Hội tin tức càng ngày càng nhiều. Mọi người gần như mở tivi là có thể nghe được đủ loại Lam Vận tin tức. Vô luận bộ lạc hay lại là blog nhiệt lục soát bảng đều bị các đại thể dục minh tinh huấn luyện tình huống bá bình. Ngay cả nào đó một cái một đường nữ minh tinh chưa lập gia đình sống chết đề tài đều bị ấn vào 10 tên ra ngoài. Có thể thấy Lam Vận Hội ảnh hưởng kết quả khủng bố cỡ nào. Liền từ mấy ngày nay bắt đầu, toàn thế giới nhân bỗng nhiên đều được thể dục mê. Các đại diễn đàn, thảo luận đều là các châu vận động viên thực lực bài danh. Đủ loại thần thương khẩu chiến, nhân đều thể dục chuyên gia. Các châu đều chém gió hư nhà mình nào đó một cái vận động mạnh nhất. Địa vực tranh cũng là Lam Vận Hội xem trọng điểm một trong. Làng giải trí minh tinh muốn lên nhiệt lục soát. Có thể a, điều kiện tiên quyết là đám này minh tinh phải học sẽ cùng giới thể dục danh nhân lẫn nhau động. Đem nhiệt độ cho cọ tới tay. Thủ đoạn thật thông thường. Cái này giả bộ bóng rổ fan. Cái kia coach football baby. Có phải hay không là chân ái không biết. Ngược lại cầu là thực sự mẹ nó đại. Cầu không đủ lớn trách trình. Người liền nói mình thích bóng bàn chứ sao. Thậm chí có minh tinh vì bác gia vị. Công khai hướng mỗ thể dục kiện nhi biểu lộ. Đây chính là Lam Vận Hội. Toàn dân chú ý Lam Vận Hội. Làng giải trí cũng phải cúi đầu cọ nhiệt độ. Mà đang ở liên quan tới Lam Vận Hội các đại đề tài soát bình thời điểm. Lam Vận Tổ ủy hội đột nhiên tuyên bố một cái tin. Thứ 41 giới Thế Vận Hội Olympic tuyên truyền ca khúc chủ đề đã chắc chắn. Vào khoảng tháng 7 Nhất Hào chính thức phát hành. Nhất thời, toàn bộ lưới thảo luận. Năm nay tuyên truyền khúc định. Người viết ca khúc cũng còn là Hoàng Đông Chính chứ. Đây còn phải nói. Hoàng Đông Chính cũng liên tục tam giới cho Lam Vận Hội viết tuyên truyền khúc rồi. Huynh đệ đáng yêu. Bắt đầu, lại đến Hoàng Đông Chính treo lên đánh các lộ khúc phụ thời điểm. Hoàng Đông Chính nhưng là Lam Vận Hội thiên tuyển chi tử. Bình thường viết ca khúc cũng liền kim bài tiêu chuẩn đi. Gặp phải khúc phụ lần đó không phải là bị dây không còn sót lại một chút cạn. Nhưng đến một cái lúc này hắn luôn có thể cực điểm thăng hoa đạt được Lam Vận bắp. Treo lên đánh đủ loại không phục. Có thể, tháng 7 Hoàng Đông Chính là vô địch. Mùa giải bảng hạng nhất đã trước thời hạn tuyên bố tới tay. Hoàng Đông Chính rất giỏi đem khúc phụ môn kéo đến chính mình am hiểu nhất lĩnh vực. Sau đó dùng chính mình tối kinh nghiệm phong phú treo lên đánh khúc phụ môn. Hưng phấn trong thảo luận. Bỗng nhiên có người cảm thấy. Thật giống như là lạ ở chỗ nào. Được rồi, những người này là thật phản ứng chậm lụt. Phản ứng nhanh bạn trên mạng. Trước tiên liền phát hiện có cái gì không đúng. Có người trực tiếp một cái nước ga mặn phun ở trên màn ảnh. Ngọa tào, ngư phụ chính đang trùng kích một năm liên tục quán quân A, hắn đã lục quán quân rồi. Vốn là tháng 7 không có gì khúc phụ. Hẳn rất tốt đánh, kết quả Lam Vận Hội đột nhiên giết ra một bài tuyên truyền ca khúc chủ đề. Xong đời, này mẹ nó đánh như thế nào? Dựa theo quan phương năm trước quảng bá tuyên truyền khúc tư thế. Lam Vận Hội tuyên truyền khúc tháng sau nhất định đoạt cúp A. Ngư phụ lại bị quan phương ganh rồi. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Năm ngoái chư thần cuộc chiến. Ngư phụ cùng Dương phụ mở ra quyết đấu đỉnh cao. Quan phương liền ganh quá ngư phụ một lớp. Quan phương là ngư phụ khắc tinh đi. Ta có thể tiếp nhận ngư phụ rót ở chư thần cuộc chiến. Dù sao khi đó Ngưu Quỷ Xà Thần cũng sẽ chạy đến. Nhưng hắn phải ngã ở tháng 7 cũng quá oan đi. Chung kết ngư phụ lại là Hoàng Đông Chính. Giời ạ, này ba hoàng đông chính có thể thổi một năm. Hắn đi qua tam giới lam vận hội chẳng những làm chết khô vô số khúc phụ. Bây giờ liền ngư phụ một năm liên tục quán quân đều bị hắn chung kết. Chẳng lẽ hy vọng nào tiện ngư tháng 7 bài hát mới đem lam vận hội tuyên truyền khúc làm tiếp. Chớ có nói đùa, loại chuyện này, lam tinh công nhận mạnh nhất mấy vị kia khúc phụ cũng không làm được. Đây là vật lý bên trên không thể nào. Kỹ thuật khá hơn nữa một thương quật ngã những lời này nghe qua sao? Quan Phương bật hách a, lam vận hội vô địch thanh thế. Không ai ngăn nổi, chớ nói chi là lần này lam vận tuyên truyền khúc, hay là ở tháng 7 nhất hào phát hành. Vừa lúc là tân mùa giải bảng mở ra ngày đầu tiên. Nếu như Nguyệt Trung hoặc là cuối tháng phát hành, tiện ngư còn có thể đổ máu một lớp. Trong lúc nhất thời, vô số bạn trên mạng tiếc cho, ngay cả trong nghề âm nhạc nhân cũng đầy mặt mộng. Tiện ngư thất liên quan, cứ như vậy bị chung kết, không phải là bị vị kia khúc phụ giết chết. Xác thực nói, cũng không phải là bị Hoàng Đông Chính chung kết, bởi vì tiếp theo bất kể là Hoàng Đông Chính hay lại là Mã Đông Chính. Chỉ cần là đạt được Quan Phương gật đầu đồng ý đẩy ra tuyên truyền khúc, như vậy nhất định nhưng sẽ nghiền ép hết thảy. Nói thật, loại kết cục này, ngay cả trong nghề cũng không muốn nhìn thấy. Cảm giác hình như là năm ngoái chư thần cuộc chiến một màn tái diễn. Hơn nữa lấy một loại càng để cho người bất đắc dĩ hình thức. Chẳng lẽ trách cứ Quan Phương? Loại chuyện này thế nào cũng không trách đến Quan Phương trên đầu. Cũng không thể tiện ngư đánh vào một năm liên tục quán quân. Kia toàn thế giới cũng phải làm cho đường chứ. Dùng một câu nói hình dung chính là, mọi thứ đều là mệnh, một chút không do người. Bên kia, Bội Kinh Mỗ Quan Phương chỉ định phòng thu âm, ca sĩ môn lục tục đến, bị điểm đến danh ngư vương triều chúng ca sĩ cũng tới. Cùng còn lại ca sĩ vẻ mặt tươi cười bất đồng, Tôn Diệu Hỏa đợi ngư vương triều ca sĩ đến phòng thu âm thời điểm, biểu tình viết đầy buồn rầu. Bọn họ không phải là không muốn tham dự tuyên truyền khúc thu âm. Cơ hội tốt như vậy, cái nào ca sĩ sẽ cự tuyệt đây? Vì tham dự thu âm, lại đại bài ca sĩ cũng sẽ tạm thời thả tay xuống bên trên thông báo. Tham dự tuyên truyền khúc thu âm, đây là lý lịch, cũng là vinh dự, nhất là đối với Tần Châu ca sĩ mà nói. Tôn Diệu Hỏa đám người buồn rầu là, bọn họ muốn thu âm bài hát này, có thể sẽ chung kết tiện ngư thất liên quan. Bởi vì chuyện này, ngoại giới cũng vỡ tổ rồi. Tôn Diệu Hỏa đám người dĩ nhiên cũng nhận được tin tức. Này chính là mọi người tâm tình không tốt nguyên nhân. Ngư vương triều so với ai khác cũng hy vọng tiện ngư bắt được một năm liên tục quán quân A, nhưng mà làm Tôn Diệu Hỏa đám người chép xong ca khúc, chuẩn bị lúc rời đi sau khi, chợt bị mấy cái Quan Phương nhân viên làm việc dẫn tới một cái bí mật căn phòng. Bên trong căn phòng, Lâm Uyên mở miệng nói, mọi người khỏe, mọi người ngây người, tiện ngư lão sư sao lại ở đây? Lâm Uyên lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Thực ra Lâm Uyên lúc mới bắt đầu sau khi, cũng cùng ngoại giới như thế mộng bức. Lam vận hội tại sao không trực tiếp quan tuyên mình chính là đang tiến hành Lam vận hội tuyên truyền ca khúc chủ đề tác giả. Nhìn giống như là cố ý nói gạt mọi người như thế. Cho đến Địch Phạm với Lâm Uyên giải thích, Lâm Uyên mới biết Quan Phương liền là cố ý. Tất cả mọi người đều biết tiện ngư đang trùng kích một năm liên tục quán quân. Đã như vậy, vậy tại sao không thuận thế chơi một tiểu trứng màu đây? Cho lần này Lam vận hội lại hung hăng thêm một cây đuốc. Nói không chừng sau này cũng có thể truyền làm một cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Quan Phương vì chuyện này nhi là tốn tâm tư, muốn để cho đang tiến hành Lam vận hội từ giây phút này tách ra xuất sắc. Có thể tưởng tượng, làm tất cả mọi người đều cho là tháng 7 tiện ngư thất bại thời điểm, đột nhiên phát hiện Lam vận hội tuyên truyền khúc lại. Có sợ hay không? Có ngoài ý muốn hay không? Đâm không kích thích, các vị không phải sợ. Quan Phương lần này là đồng đội tới cọc, mà Lâm Uyên phải làm việc tình chính là tạm thời không lộ diện. Đối với chuyện này hoàn toàn bảo mật, Quan Phương cũng sẽ không tiết lộ tình huống cụ thể. Mấy ngày là khỏe, bởi vì mấy ngày sau bài hát này liền ban bố. Nghe Lâm Uyên nói xong, Tôn Diệu Hỏa đám người giờ khóc giờ cười. Là ai nói Quan Phương sẽ không đồn thổi lên? Này ba đồn thổi lên thủ pháp, rõ ràng thuần thục rất mà. Lâm Uyên không có đánh giá Quan Phương đồn thổi lên thủ pháp. Chỉ nói là ra bản thân mục đích, ta tìm các ngươi tới. Là nghĩ ngoài ra thu âm một ca khúc vì Tần Châu vận động viên bơm hơi. Mọi người xong ca đi. Lam Vận Hội bị Lâm Uyên định nghĩa là danh vọng bảo tàng. Chộp Lam Vận Hội lông dê, thì phải cùng dính mưa. Được, xoay ngược lại kinh hỉ để cho Tôn Diệu Hỏa mấy người đầy máu sống lại. Bọn họ bỗng nhiên lại cảm giác mình được rồi. Không bao giờ nữa phục trước ủ rũ cúi đầu. Ổn, tiện ngư tất thắng, chuẩn bị viết bài hát đi. Liền tương, mấy ngày sau, tháng 7, tới, mùa giải bảng tiếng súng. Rốt cuộc khai hỏa, vô số người trước tiên mở ra mùa giải bảng. Mà các đại âm tần website đã sớm cầu sinh dục tràn đầy sắp xếp xong xuôi toàn bộ máy truyền tin lưu lượng lớn nhất nặng ký đề cử vị cho bài này. Nhất định lên đỉnh Lam Vận tuyên truyền khúc. Còn bổ sung thêm một cái quần tinh sáng chói ca khúc MV video. Tần Châu, hoan nghênh ngươi. PS, canh, 2, đến, tiếp tục viết, áo. Lam Vận Hội còn có chút đến tiếp sau này nội dung cốt truyện. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.